Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 290, chương 291, an bài. Ta cũng đi trước, dừng tiền bối nếu là lại có triệu hoán. Ta lại tới, Thanh Trí cười cười, nói, mặt khác thiên địa đại kiếp sắp tới. Chết hai tên dị ma vương điện, ma ngục nên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Các ngươi chuẩn bị sớm đi. Tiểu Điêu cùng Lâm Động đều là gật đầu, nói, cung tiễn tiền bối, chúng ta cũng trở về đi thôi. Lâm Viêm ở một bên khẽ thở dài một tiếng, nói, mọi người đều là gật đầu. Sau đó một đoàn người mỗi người đi một ngả. Lâm Động và mấy người hướng về đạo tông bên trong đi đến. Vào đêm, Tô Dương tại trong sân ngồi lẳng lặng, Lâm Động đứng ở một bên. Thanh Đàn ngủ, Tô Dương hỏi, đã ngủ rồi. Lâm Động trả lời nói, người cũng sớm đi bế quan đi, chỉ cần là vượt qua luân hồi kiếp, ta nghĩ nên là có biện pháp để ngươi trực tiếp là đạt tới phù tổ cảnh giới kia. Tô Dương chậm rãi nói, nếu là lại mang xuống, những trách nhiệm này đều sẽ đặt ở Ứng Hoan Hoan trên đầu. Ngươi nên cũng biết, nàng là viễn cổ băng chủ chuyển thế. Ta liền không nhiều lắm lời. Ngươi cũng rõ ràng, băng chủ đối với toàn bộ thiên địa ý vị như thế nào. Tô Dương nói, ta có thể giúp ngươi đè xuống một đoạn thời gian, nhưng là vật cực tất phản. Đây không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Chỉ có ngươi trở nên mạnh hơn, mới có thể cởi ra cục diện này. Có biết không? Lâm Động nắm đấm nắm lại, nói, ta minh bạch. Sau đó Tô Dương nhẹ giọng cười một tiếng, nói, ta rất vui mừng, ngươi có thể gánh vác lên đây hết thảy. Như cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, Tô Dương lấy tay một điểm, đem một cỗ tinh thần lực pháp môn lạc ấn tại Lâm Động trong óc. Đây là ta đối luân hồi cảnh giới cảm ngộ, luân hồi cảnh đỉnh phong, thời gian mấy năm nên liền có thể đạt đến. Tô Dương chậm rãi nói, còn có cô đọng tinh thần lực thần cung cảnh phương. Sao hồi trở lại cảnh cùng thần cung cảnh cảm ngộ a. Lâm Động hơi có chút rung động, bởi vì hắn phát hiện Tô Dương là tam kiếp cùng độ, cơ hồ là không có chút nào trở ngại. Nhìn như vậy đến, phụ thân cũng là có thể cùng độ tam trọng luân hồi kiếp bất thế thiên tài. Suy nghĩ nhiều, ta vẻn vẹn luân hồi cảnh, liền tìm hiểu trăm năm, chưa từng có cái gì thiên tài. Thiên tài cũng vẻn vẹn so cái khác người tu hành càng nhanh một chút mà thôi. Tô Dương nhìn về phía Lâm Động, cười nói, trăm năm. Lâm Động có chút trầm mặc, không nói thêm gì. Nhân loại cũng không phải là yêu thú, trăm năm thời gian đầy đủ thay đổi mấy đời người. Nhưng là Tô Dương lại là cũng cầm những thời giờ này đến lĩnh hội một cảnh giới. Nhìn xem Lâm Động thần sắc, Tô Dương cũng không nói thêm gì, lấy tay một chiêu, Lâm Động nê hoàn cung bên trong tổ thạch chính là hiện ra ra. Lâm Động trong lòng kinh hãi, thực lực thế này, nếu là ra tay với mình, tự mình căn bản không có một điểm sức chống cự. Tổ thạch quay tròn trước mặt Tô Dương chuyển, từng sợi thanh huy vung xuống, một cái bóng mờ chậm rãi xuất hiện ở Lâm Động trước mặt. Đây là phù tổ, Lâm Động hoảng sợ nói. Giờ phút này, Lâm Động tâm tư sớm đã là khiếp sợ đến tột đỉnh trình độ. Hắn là gặp qua phù tổ hình ảnh tại thôn phệ thần điện bên trong, mà lại hiện tại phù tổ khí thế rất có tính chấn động. Kia cổ tham thiên địa tạo hóa khí tức, cho dù là viễn cổ bát chủ cũng không có đủ. Đã lâu không gặp đạo hữu, phù tổ hướng về Tô Dương có chút chắp tay nói. Tô Dương cũng là đáp lễ. Khai môn kiến sơn nói, tại Lâm Động đạt tới luân hồi cảnh đỉnh phong về sau, ngươi có thể trợ giúp nó tấn cấp cảnh giới của ngươi đi. Phù tổ vẻ mặt cứng lại, nhìn về phía Lâm Động, khẽ gật đầu, nói, chờ vượt qua tam trọng luân hồi kiếp về sau, ta đúng là có thể trợ giúp nó tấn cấp tổ cảnh. Bất quá cũng cần một đoạn thời gian lắng đọng. Dù sao tổ cảnh không chỉ là cần tích lũy, còn muốn đem tinh thần lực cùng nguyên lực cảnh giới dung hợp trùng điệp. Nhìn thoáng qua Lâm Động, Phù Tổ nói, Lâm Động có Càn Khôn cổ trận, có thể cực lớn rút ngắn loại này tiến trình. Trong vòng 10 năm, đầy đủ a. Tô Dương dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ cái bàn, nói, nhìn hắn tiến cảnh đi. Phù Tổ nhíu mày nói, nếu quả như thật theo như lời ngươi nói tam kiếp cùng độ lời nói, trong vòng 10 năm, cũng không khó. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, đa tạ đạo hữu. Phù Tổ lắc đầu cười nói, đạo hữu đối ta ân cùng tái tạo, những chuyện này tất nhiên sẽ nhường các hạ hài lòng. Sau đó hư ảnh chậm rãi lui về tổ thạch bên trong. Tổ thạch khôi phục kia cổ giản dị tự nhiên khí tức, lại là không có vào đến Lâm Động trong óc. Thời khắc này Lâm Động tâm tình cực không bình tĩnh. Tô Dương không biết khi nào đã đem con đường của hắn sắp xếp xong xuôi, chưa một tơ một hào sai lầm. Nếu như dựa theo Tô Dương tiến độ, trong vòng 10 năm, tấn cấp tổ cảnh là chuyện ván đã đóng thuyền. Lâm Động có chút phức tạp nhìn thoáng qua Tô Dương, có chút cung thân, nói, đa tạ phụ thân, ta không muốn làm nhiễu ngươi hết thảy. Tiếp xuống, đều muốn xem chính ngươi. Tô Dương chậm rãi nói, Lâm Động khẽ gật đầu, lại là thi lễ, quay người rời đi. Sau đó thời gian, Lâm Động tìm hiểu Tô Dương lưu lại luân hồi cảm ngộ. Tô Dương dùng 100 năm thời gian, đem toàn bộ luân hồi tìm hiểu thấu đáo, cơ hồ là cân nhắc đến tất cả khả năng. Lâm Động tự nhiên cũng là xe nhẹ đường quen. Một ngày, Lâm Động một mình tiến về phía sau núi bế quan. Năm qua năm, ngày qua ngày, Tô Dương lặng lặng nhìn phía sau núi bên trong Lâm Động, không nói thêm gì. Thanh Đàn nhìn về phía Tô Dương, nói, phụ thân, Đại Viêm Vương Triều tựa hồ lọt vào dị ma tập kích. Đại Viêm Vương Triều a, đám này ma tể tử thật sự là khắp nơi gây chuyện thị phi, hoàn toàn là lấy tổn thương đổi mệnh đấu pháp. Tô Dương khẽ cười cười, nói, đi thôi, lâu như vậy không có trở về, cũng nên trở về nhìn một chút. Lâm Động vẫn là không có cái gì động tĩnh, đã bế quan có thời gian 3 năm, cái này 3 thời kỳ, dị ma náo động, giống như là không muốn sống, xông về toàn bộ thiên địa. Viễn cổ chi chủ bất đắc dĩ mở ra tổ cung khuyết, làm cho giữa cả thiên địa chuyển luân cảnh cường giả có thể xông phá sinh tử chuyển luân, trói buộc, đi vào luân hồi cảnh. Tổ cung khuyết xem như toàn bộ giữa thiên địa cuối cùng một lá bài tẩy. Bên trong có Phù Tổ lưu lại cuối cùng thủ đoạn, bên trong tràn đầy luân hồi cảnh cùng tinh thần lực cảm ngộ, có thể làm cho chuyển luân cảnh cường giả nhanh chóng đi vào luân hồi cảnh. Xem ra dị ma đúng là bị ép điên, mà lại hình như có toan tính. Là cái gì đây? Tô Dương có chút nhắm mắt, tinh thần lực như là biển phát tán ra, không ngừng có cường hoành khí huyết chi lực, hoặc là vẫn lạc nhân yêu hai tộc, hoặc là đã chết đi dị ma tộc, hướng lên trời địa chi ở giữa cực Tây lan tràn mà đi. Nơi đó, từng đạo vị diện chi lực hát vẫy, Phù Tổ lưu lại phong ấn, tại đạo này nồng đậm huyết sát chi khí xung kích phía dưới, đã dần dần mỏng manh, mà lại ở bên trong, càng là có một đạo thao thiên ma ảnh đang không ngừng oanh kích lấy dị ma vực khu vực biên giới. Phù Tổ thiêu đốt luân hồi phong ấn, quá xa xưa, cho tới bây giờ, có mạnh mẽ hơn nữa phong ấn, cũng là buông lỏng. Tô Dương nhẹ nhàng mở mắt ra, nói, như thế xem ra, lại có thời gian mấy năm, liền có thể xông phá phong ấn. Trách không được bọn này ma tể tử không muốn sống, là muốn bắt chủng tộc của mình cùng giữa cả thiên địa sau khi ngã xuống cường giả khí huyết đến huyết tế. Chuyện kia không hay,